Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, thu hoạch khổng lồ. Lấy đại đường đế quốc giàu có chẳng lẽ còn xây không nổi một cái mấy vạn người trọng trang bộ binh? Hàng ngũ sao? Nhưng có lúc, không chỉ là vấn đề tiền, thật giống như Út Steel, Vương Sung cũng muốn mua nó cái mấy triệu quân. Nhưng mấu chốt là, người được nhiều như vậy cất giữ lượng, cũng mà còn có cao như vậy sản lượng a. Có lúc, Tư Nguyệt Khan hiếm chính là như vậy. Cho dù có tiền, cũng là muốn mua cũng không mua được. Lý Thiết Y cũng thật là phung phí của trời a. Vương Sung không cần nghĩ cũng biết, những này thượng phẩm thâm hải huyền thiết nhất định là Lý Thiết Y từ con đường tơ lụa trên váng Lai Tây Vực cùng Ả Rập thương nhân nơi đó cướp bóc mà đến. Loại này thượng phẩm thâm hải huyền thiết, liền đại đường chính mình cũng không đủ dùng. Nhưng những này Tây Vực cùng Ả Rập thương nhân lại có thể mua đi. Lén lút vận chuyển đến quốc gia của mình đi. Có thể thấy được con đường này trên lén lút giao dịch có nhiều càn rỡ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì là không thể bán, không thể giao dịch. Cũng không trách Triệu lão cùng Diệp lão bọn họ ở ra ra tiệc mừng thọ bên trên. Đặc biệt đưa ra vấn đề này. Nhưng nhìn đến tòa này cửa sát, Vương Sung mới phát hiện. Triệu lão cùng Diệp lão bọn họ e sợ còn rất xa đánh giá thấp cái vấn đề này. Con đường này trên buôn lậu vấn đề, e sợ so với bọn họ biết còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chờ sau khi trở về, gọi kinh thành Trương gia phái người đến đem tòa này cửa lớn chuyển về đi. Để bọn hắn nghĩ biện pháp chế tạo thành hạng nặng khôi giáp. Tin tưởng bọn hắn đối với cái này hẳn là tương đương cảm thấy hứng thú. Mặt khác, cũng nên thông báo đại bá cùng Tống Vương. Đem chuyện này khỏe mạnh tra một chút. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy tòa này cửa lớn. Vương Sung trên căn bản liền đối với những khác không phải quá cảm thấy hứng thú. Chỉ có tòa này cửa lớn, Vương Sung trên căn bản liền không uổng công chuyến này. Bất quá vào giờ phút này, cái khác người nhưng lại không biết Vương Sung ý nghĩ. Thiết Y mã tặc trong bảo khố, mọi người đã sớm nhạc phiên trời. Thiết Y mã tặc trong bảo khố, quả thực là bảo vật chồng chất như núi. Cái gì bảo đao, bảo kiếm, bảo cung, bạc, vàng, tiền đồng, đồ cổ, tranh chữ, mã não, chân châu, san hô, từng cái chồng chất như núi, liền ngay cả từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ đều bị hoa mắt. Chớ nói chi là cái khác người, Bạch Tư Lăng càng là đã sớm nhào vào một đống của cải bên trên. Hét dầm lên. Hưng phấn trình độ đem mọi người giật nảy mình. Quả nhiên sở hữu phụ nữ đều là rồng sao. Nhìn thấy tài bảo liền sẽ mặt mày hớn hở. Hưng phấn không thôi. Khó có thể tin. Nhiều như vậy tài bảo. Sợ không được có hảo mấy triệu lượng chứ. Làm như quân nhân. Trương Lân luôn luôn đối với loại thứ này không có bao nhiêu khái niệm. Thế nhưng vẫn như cũ bị Lý Thiết Y bảo khố kinh ngạc nhảy một cái. Mấy triệu lượng, Trương Hiệu Úy, ngươi thiếu bỏ thêm số không? Những này tài bảo chí ít đều có hơn 10 triệu hai. Hơn nữa còn là hoàng kim, con đường về hướng Tây trên thương nhân người Hồ, đều là mập được nước mỡ. Hơn nữa còn có hơn 10 sơn tặc nương nhờ vào hắn. Dâng lên tài bảo gộp lại, làm sao cũng có cái hơn 10 triệu hai, chỉ là... Có vài thứ không tốt bán là được rồi. Giống chữ vẽ cái gì loại hình. Mặc dù nói là giá trị như thế nhiều. Nhưng người rất khó tìm đến người mua. Xử lý rất phiền phức. Bất quá coi như là khấu trừ đi những này. Làm gì cũng có cái 7,8 triệu lạng vàng. Hoàng Vĩnh Đồ không khách khí chút nào nói. Đến cùng là thế gia đại tộc xuất thân. Tầm mắt đây rộng. Rất nhiều thứ đều gặp. Một chút liền có thể nhìn thấu giá trị của nó. Ở phương diện này, Trương Lân là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. 7,8 triệu lượng. Bạch Tư Lăng từ của cải chồng ngồi dậy đến. Cũng bị Hoàng Vĩnh Đồ báo con số này kinh chủ. nữ nhân tuy rằng giống long nhất dạng, trời sinh đối với của cải cảm giác, nhưng có mấy người biết vật này giá trị bao nhiêu? Bạch Tư Lăng cũng giống như vậy, nàng vào lúc này mới biết, chính mình một đám người đúng là giàu to. Tiêu diệt một cái đại mã tặc thu hoạch thật sự là quá phong phú. Chuyến này hành động, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Sớm biết có như thế phong phú thù lao, e sợ ba đại trong trại huấn luyện học sinh đã sớm cướp bể đầu. Tranh điên rồi, ta suy nghĩ lần hành động này, lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim đến, đặc biệt làm như những cái kia hy sinh quan quân trợ cấp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặt cửa lớn, Vương Dung đột nhiên đi vào nói. Mọi người liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu. Lần này hành động, xuất lực nhiều nhất, chính là những này đại đường lão binh. Nếu như không có bọn họ, chỉ dựa vào 4 người bọn họ, là tuyệt đối không thể có lớn như vậy thu hoạch. Không nói những cái khác, vẻn vẹn một cái nhỏ trên sơn trại sơn tặc, liền đủ bọn họ uống một hồ. Vương Sung muốn phân 100 vạn lượng hoàng kim cho bọn họ. Tất cả mọi người không lời nào để nói. Dù sao, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ tính mạng, cũng là một ít thiết kỵ dùng tính mạng của chính mình cứu ra. Thế gia đại tộc con cháu xác thực ngạo mạn, nhưng cũng không phải là không có nhân tính. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ hai người nói. Vương Sung gật gật đầu, tựa ở bảo khố trên vách tường, liền không nói cái gì nữa. Hắn là thường thấy sự kiện lớn, coi như nhiều chia một ít cho những cái kia chết trận kỵ binh cũng không thể coi là cái gì. Bất quá, Vương Sung cũng sẽ không như thế làm. Căn này trong bảo khố cũng không chỉ là một mình hắn người. Nơi này tài bảo cũng không phải là toàn thuộc về hắn. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng, hắn có thể mang chính mình cái kia một phần quyên đi ra ngoài, nhưng cũng không có thể ép buộc cái khác người. Phân ra 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi cái binh lính chết trận trong nhà có thể được chia 25,000 lạng vàng. Đây đã là một khoản tiền lớn, một người bình thường gia đình một năm bình thường tiêu dùng cũng bất quá hơn 10 lượng hoàng kim. Mà thôi, những này những binh sĩ kia đàn bà quá cả đời ăn mặc không lo. Trong bảo khố kiểm kê rất nhanh hoàn thành, bên trong trân châu mã não, BMW bảo kiếm, vàng bạc tài bảo, tất cả mọi thứ gộp lại, đại khái tương đương 13 triệu lạng vàng, loại trừ những cái kia rất khó bán đi tranh chữ, đồ cổ, cũng có hơn 8 triệu lạng vàng. Hoàng Vĩnh Đồ tính toán một chút cũng không có sai, bởi vì Vương Sung công lao to lớn nhất, vì lẽ đó mọi người chủ động đem to lớn nhất một phần phân cho Vương Sung. Đại khái 2.400.000 lượng hai kim, cái khác Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng, Trương Lân mỗi người phân 1.200.000 lượng hoàng kim. Còn có 1.200.000 lượng phân cho cái khác may mắn còn sống sót thiết kỵ. Cho tới còn lại cái kia 5 triệu lượng tả hữu chân châu mã não. Tranh chữ, đồ cổ loại hình, Hoàng Vĩnh Đồ chủ động kéo qua phần này chức trách. Quyết định lợi dụng hoàng gia sức mạnh, sau khi trở về đem những thứ đồ này tiêu đi. Sau cùng đoạt được, từ Vương Sung, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng 4 người chia đều. Tất cả mọi người không có biểu thị dị nghị. Từ lần hành động này bên trong, mỗi người đều chiếm được lợi ích. Vương Sung tự nhiên cũng không nói gì. Vương Sung, khi màn đêm đến, phồn tinh bao phủ, Vương Sung một thân một mình ngồi ở trên sườn núi, ngóng nhìn bầu trời đêm thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Lăng, Vương Sung nhìn Bạch Tư Lăng, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Vừa nói, một bên đứng lên. Làm sao? Không hoan nghênh à? Bạch Tư Lăng hờn dỗi hắn một chút. Nào dám à? Vương Sung cười khổ, liên tục xua tay. Thân quen kết quả chính là như vậy. Bạch Tư Lăng không biết tên của hắn thời điểm, còn ít nhiều gì có chút kiêng kỵ, không dám xuống tay với hắn. Thế nhưng từ khi trải qua cái kia một cuộc chiến sinh tử, biết Vương Xung bối cảnh nội tình về sau, Bạch Tư Lăng liền triệt để không còn kiêng kỵ, động một chút là dùng vũ lực tướng uy hiếp. Này một vị võ lực nhưng là cùng Doãn Hầu cùng sánh vai a. Vương Xung ở đâu là đối thủ của nàng? Hừ, này con tạm được. Bạch Tư Lăng lúc này mới đổi giận thành vui, vừa nói, một bên ném lại đây một viên to bằng móng tay, đen thùi lùi đồ vật. Cái thứ này cho ngươi. Cái gì? Vương Xung kinh ngạc nói, theo bản năng tiếp ở trong tay, cảm giác nhẹ nhàng, không có một chút xíu trọng lượng, từ trên thân Lý Thiết Y nắm đến, bị hắn giấu ở quần áo trong kẽ hở. Ta xem một lần, không thích hợp ta, nguyên bản suy nghĩ ban ngày giao cho ngươi, bất quá thời gian quá chặt, hơn nữa từ càn bọn họ ở, không tiện lắm. Bạch Tư Lăng gảy gảy tay, một bộ không chút nào để ý dáng vẻ nói. Vương Xung nhưng trong lòng thì đột nhiên gảy một cái, cúi đầu, dựa vào phồn tinh ánh sáng liếc mắt nhìn, đây là một kiện thật mỏng tơ tằm lụa sa, chỉ có khinh bạc một tầng, lụa sa tầng tầng cuốn lên, chỉ có một cây nhánh cây nhỏ độ lớn, xuyên thấu qua lụa sa. Vương Xung nhìn thấy phía trên ẩn ẩn có thật nhỏ nét mực, từng tầng mở ra, Vương Xung thấy được lụa thủ mấy cái chữ tiểu triện chữ. Thiết công, đúng là cái này. Vương Xung trái tim nhảy lên một chút, theo bản năng nhìn ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Tư Lăng đã đem vuốt tay phiết qua một bên, lộ ra một đoạn dương chi bạch ngọc, sáng cái cổ. Cái kia bi bi giống như tiêm tiêm ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai tóc đen, biểu hiện tựa hồ hơi có chút không tự nhiên, không biết có phải hay không là ảo giác, vẫn là bóng đêm bóng tối. Vương Xung cảm giác Bạch Tư Lăng hai gò má tựa hồ có hơi đỏ hồng. Tại sao? Kỳ thực coi như ngươi không cho ta, ta cũng sẽ không nói. Vương Xung cầm lụa xa nói, ngươi biết. Bạch Tư Lăng trái tim nhảy lên một chút, đột nhiên nghiêng đầu lại, một mặt khó mà tin nổi. Phí lời, ta lại không phải người ngu. Lý Thiết Y công, rõ ràng không có tu đến mức lô hỏa thuần thanh, công pháp không luyện thành, hắn không đem đồ vật mang theo bên người mới là lạ. Huống chi, ta còn chứng kiến ngươi cúi đầu móc mò. Vương Xung lườm một cái. Khốn nạn, Bạch Tư Lăng tức bực dậm chân, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Xung một chút, chạy đi liền đi, tiểu tử thúi, sớm biết liền không cho ngươi. Rất xa còn truyền đến Bạch Tư Lăng phát hỏa âm thanh. Ha ha, Vương Xung từng trận cười khẽ, nghe tới khiến người nghiến răng, bất quá chờ ở Bạch Tư Lăng biến mất, tiếng cười kia đã từ từ biến mất. Nhìn Bạch Tư Lăng biến mất phương hướng, Vương Xung trong mắt biến hóa bất định, cuối cùng trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn cũng không phải người ngu. Bạch Tư Lăng có chút tâm tư, liền ngay cả người mù cũng nhìn ra được, làm sao huống là hắn. Bất quá bây giờ, ở tất cả tương lai, hắn nhưng cũng không dám đi tùy tiện tiếp thu. Một đêm đến hừng đông. Chờ đến hừng đông lúc, mọi người rốt cuộc đã tới triều đình Bồ Câu đưa thư. Kỳ thực từ hôm qua thời điểm, Bồ Câu không có bay trở về, triều đình bên kia cũng cảm giác được không được bình thường. Những cái kia chân quấn vòng vàng Bồ Câu ở truyền đạt xong chỉ lệnh về sau. Dựa theo quy củ là nên bay trở về, thế nhưng bình thường ứng nên xuất hiện Bồ Câu đưa thư cũng không có bay trở về. Điểm này liền lập tức đưa tới bên kia chú ý, vì lẽ đó lần này phái tới Bồ Câu, cùng bình thường cũng không giống nhau, này con chim Bồ Câu trên đùi quấn chính là ngân hoàn. Loại này Bồ Câu là có thể tương thông tin, triều đình bên kia có thể gửi tin tức lại đây, mà Vương Xung bên này cũng đồng dạng có thể gửi tin tức trở lại. Chỉ điểm này, là có thể chứng minh triều đình bên kia xác thực đã chú ý tới nơi này. Trương Lân tốc độ rất nhanh, căn cứ bổ câu đưa thư nội dung, rất mau trở lại một phong thư lại đây, đem tình huống của nơi này, toàn bộ từng cái viết ở trong thư, gửi tới. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai hành động đều đã hoàn thành, thế nhưng tiếp xuống hành động, triều đình nơi đó vẫn không có truyền đạt hạ xuống, bởi vậy liền ngay cả Trương Lân cũng không biết đón lấy phải làm gì. Những này đều cần triều đình bên kia mệnh lệnh cùng thông báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.